Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chất vấn, Địch Xuyên Lâm tâm sinh không vui. Hắn biết chính mình không có lập trường, chính là mỗi khi nghĩ đến này khả năng, hắn liền cảm thấy đáy lòng ứa ra hỏa khí. Thái Quốc công phủ người hầu thấy Địch Xuyên Lâm sắc mặt không tốt, đang muốn nói chuyện, bị Địch Xuyên Lâm duỗi tay ngăn lại. Hắn trong mắt hàm chứa hỏa, ý bảo bọn họ không cần tiến lên bị ghét. Lúc này, Trình Du Cẩn ngạc nhiên mà trừng lớn mắt, nàng kinh ngạc lại ngoài ý muốn. Nàng cho rằng, lần trước Từ Chi Tiện chỉ là nói mà thôi. Trình Du Cẩn giật mình tùng, nàng nguyên bản cho rằng Từ Chi Tiện thích Trình Du Mặc. Kỳ thật thẳng đến vừa mới nàng vẫn là nghĩ như vậy. Nhưng mà hôm nay là Trình Du Mặc hôn lễ. Từ Chi Tiện không hề khác thường, còn hưng phấn mà vây đi lên xem náo nhiệt, Trình Du Cẩn liền biết chính mình đại khái tưởng sai rồi. Xem ra Từ Chi Tiện đối với Trình Du Mặc, thật sự chỉ là chơi đến tốt biểu huynh muội. Nhận sai Từ Chi Tiện cùng Trình Du Mặc chi gian cảm tình có thể là Trình Du Cẩn phán đoán sai lầm. Nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Từ Chi Tiện thế nhưng thật sự muốn cưới nàng. Một cái nam tử bởi vì mẫu thân yêu cầu, có lẽ sẽ đồng tình lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối sẽ không ở nữ tử cự tuyệt sau lại đưa ra lần thứ hai. Trình Du Cẩn ở nam nữ ở chung phương diện kinh nghiệm không quá nhiều. Chính là này đó cơ bản đạo lý, nàng vẫn là hiểu, cho nên, Từ Chi Tiện cũng không phải nói giỡn. Hắn là thật thật tại tại, chính mình tưởng cưới nàng, nhưng là, vì cái gì đâu. Trình Du Cẩn vẫn luôn cảm thấy chính mình không quá thảo nam tử thích. Nàng quy củ đoan chính bộ dáng nhất đến nữ tính trưởng bối niềm vui. Nhưng mà ở nam tử trong mắt, liền có chút cứng nhắc không thú vị. Trình Du Cẩn biết so với Trình Du Mặc, nàng thực không am hiểu cùng tuổi thiếu niên ở chung. Nàng không giống Trình Du Mặc như vậy tự nhiên làm nũng. Nói chuyện cũng rất khó tìm đến cộng đồng đề tài. Tương phản, nàng thực am hiểu đem bọn họ đương đệ đệ muội muội quản. Đất khách chỗ chi, nếu Trình Du Cẩn là nam tử, nàng đều sẽ không thích chính mình loại tính cách này, càng sẽ không trông cậy vào người khác, nhưng mà này cũng không quan trọng, bởi vì hôn nhân quyền lên tiếng nắm giữ ở bà trong tay. Mặc dù thành hôn, nàng yêu cầu thời gian dài giao tiếp cũng đều là bà. Chị em dâu chờ nữ tử. Cho nên hai phương cân nhắc sau, Trình Du Cẩn hoàn toàn từ bỏ chính mình không am hiểu nam tử thị trường. Mà chuyên tấn công quý tộc phu nhân cái này vòng, nàng biết nhà cao cửa rộng bà chờ mong cái dạng gì tức phụ. Nàng nhiều năm qua mục tiêu, chính là đem chính mình biến thành như vậy một cái tiêu chuẩn khuôn mẫu. Nhưng là hiện tại, Trình Du Cẩn có điểm hoài nghi hai mắt của mình. Nàng nhận sai Trình Du Mặc cùng Từ Chi Tiện cảm tình không nói. Thậm chí còn phán đoán sai rồi Từ Chi Tiện ý tưởng. Tại sao lại như vậy? Trình Du Cẩn trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng mở miệng. Nhị biểu ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chính là ngươi nghe được ý tứ Từ Chi Tiện bất chi bất giác có chút khẩn trương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Du Cẩn, nói. Lúc trước mẫu thân đề nghị làm ta cưới ngươi, ta quá ngoài ý muốn, không phản ứng lại đây, mà ngươi tới không vừa khéo, không nghe được mặt sau nói, cho nên mới hiểu là mani kỳ thật, ta thực nguyện ý cùng ngươi kết làm vợ chồng, thậm chí tưởng tượng đến ta về sau sẽ cùng Cẩn tỷ tỷ sinh hoạt ở bên nhau. Liền cảm thấy thực chờ mong, Cẩn tỷ tỷ không yêu nói giỡn, mấy năm nay bận về việc công khóa. Nhưng là ta biết rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, chờ về sau, chúng ta có thể cùng đi làm mani Từ Chi Tiện về nhà sau suy nghĩ hai tháng. Cơ hồ tới rồi không buồn ăn uống nông nỗi, chỉ cần hắn một rảnh rỗi, trước mắt liền sẽ hiện lên ngày đó Trình Du Cẩn bộ dáng. Trình Du Cẩn cùng lời hắn nói, Từ Chi Tiện âm thầm buồn rầu thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, ở nhị biểu muội hôn lễ hôm nay. Giáp mặt cùng Cẩn tỷ tỷ nói rõ ràng, Từ Chi Tiện cổ rất lớn dũng khí nói ra những lời này. Nói xong lúc sau hắn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mắt như điểm sơn, chờ mong mà nhìn Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn ánh mắt càng thêm mê hoặc, nàng quả thực hoài nghi khởi chính mình nhiều năm qua nhận chi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy Từ Chi tiện thích nàng, thậm chí căn bản sẽ không hướng cái này phương diện tưởng. Chẳng lẽ nói, trước kia rất nhiều nàng cho rằng sự tình đều là sai sao, nhưng mà Trình Du Cẩn mặc dù nhận chi sụp đổ, cũng chung quy là cái lý trí nhiều hơn cảm tính người. Trình Du Cẩn thực mau liền phản ứng lại đây, Từ Chi tiện rốt cuộc có thích hay không nàng, khi nào đối nàng sinh ra hảo cảm cũng không quan trọng. Nàng cùng Từ Chi tiện sẽ không ở bên nhau, như vậy đoạn cảm tình này chân tướng, thị phi đúng sai, quan trọng sao, căn bản không quan trọng, một kiện thế tất sẽ không có kết quả sự. Căn bản không cần thiết đi làm mani. Trình Du Cẩn trong thời gian ngắn liền bình tĩnh lại. Nàng cười cười, nói, nhị biểu ca, ta cảm tạ ngươi hảo tâm, nhưng là việc này sự tình quan nữ tử danh tiết, ta đã bị lui quá một lần hôn, không thể lại trải qua lần thứ hai, cần tỉ tỉ. Nhị biểu ca, ngươi lấy thành đãi ta, ta thập phần cảm tạ, chính là, chúng ta chi gian, là không có khả năng. Cô cùng ngươi là của ta thân nhân, nguyện ý vì ta suy xét, nhưng là Xương Quốc công phủ lão phu nhân cũng không phải. Ta không thể vì chính mình, liên trì các ngươi với bất lợi chỗ, dù sao ta phải vì tổ phụ giữ đạo hiếu, này một năm đều không cần phiền não này đó sốt ruột sự. Chờ một năm về sau, có thể gả chồng tắc gả chồng, không ai cầu hôn nói. Ta tuổi già cô đơn Trình gia cũng không thể, ta biết nhị biểu ca là vì ta hảo, ta cũng cảm tạ nhị biểu ca tâm ý, chính là, chúng ta chung quy là không có khả năng. Trình Du Cẩn dừng một chút, dùng bình tĩnh lý tính, gần như lãnh khốc thanh âm nói, cô những lời này đó, biểu ca coi như đã quên đi, đã quên, này như thế nào có thể quên. Từ Chi tiện sốt ruột, nhịn không được tiến lên một bước. Biểu muội, ta cũng không phải bởi vì thương tiếc, ta là nghiêm túc, ta biết. Trình Du Cẩn đối Liên Kiều ý bảo. Bất động thanh sắc đỗ lại trụ Từ Chi tiện, nàng nhìn Từ Chi tiện, rốt cuộc tàn nhẫn mà nói ra chân tướng, nữ nhi gia danh tiết nhất yếu ớt, biểu ca nếu không nghĩ bức tử ta, những lời này, ngày sau liền không cần nói nữa. Từ Chi tiện bước chân dừng lại. Nguyên bản sáng ngời lộng lẫy con ngươi giống như gương ném tới trên mặt đất giống nhau. Quang mang chợt rách nát, Trình Du Cẩn thấy Từ Chi tiện bình tĩnh lại, hai tay hợp trong người trước, dịu dàng khéo léo mà cười cười, nhị biểu ca, chúng ta về sau vẫn là biểu huynh muội, phải không? Ngoặc kép, là, như vậy thật tốt, nhị biểu ca, ngươi xem hôm nay nhị muội hôn lễ cỡ nào náo nhiệt. Chờ về sau nhị biểu tẩu quá môn thời điểm, ngươi cũng không thể đã quên ta, tốt xấu làm ta thấy mặt khác nửa thanh hôn lễ là bộ dáng gì. Tốt không, Từ Chi tiện nghe hiểu Trình Du Cẩn ý tứ, hắn nói không rõ trong lòng là chua xót vẫn là khổ sở. Vốn dĩ tưởng nỗ lực đối Trình Du Cẩn cười một cái. Kết quả bài trừ tới cười so với khóc đều khó coi. Hảo a tạ biểu ca. Trình Du Cẩn xa xa đối Từ Chi tiện được rồi một cái vạn phúc. Liên cáo từ rời đi, đường đi hai bên răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm, mà Trình Du Cẩn một thân váy trắng đứng ở đá phiến thượng. Cùng hai bên không hợp nhau, phảng phất một bộ lối vẽ tỉ mỉ tinh xảo cung nữ đồ. Ngay sau đó nàng liền phải siêu thoát mà ra, nàng chỉ mang theo một cái nha hoàn. Thân hình ở đường đi chung đơn bạc cô độc, lại đi được nghĩa vô phản cố, thực mau liền nhìn không thấy. Từ Chi tiện ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, cơ hồ nhập ma, đây là hắn cần tỉ tỉ, vĩnh viễn kiên định minh xác, chưa bao giờ yêu cầu người khác thương tiếc cần tỉ tỉ. Hắn cũng là một trong số đó. Trình Du Cẩn cáo biệt Từ Chi tiện, dọc theo đường đi đều tâm sự nặng nề. Liên Kiều đem chính mình đương một cái ẩn hình người, dọc theo đường đi không nói một lời, không quấy rầy Trình Du Cẩn tự hỏi. Sự tình hôm nay mang cho Trình Du Cẩn rất lớn đánh sâu vào. Nàng trong lòng nghĩ sự tình, không có lưu ý quanh thân tình huống, chuyển biến khi không chú ý, thế nhưng suýt nữa đụng vào phía trước người. Trình Du Cẩn thiếu chút nữa té ngã. May mắn Liên Kiều tùy thời mau ở sau người đỡ Trình Du Cẩn một phen. Địch Xuyên Lâm cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp đụng phải tới. Hắn vội vàng vươn tay đi tiếp, nhưng mà Trình Du Cẩn nha hoàn đã trước một bước đỡ Trình Du Cẩn chạm hảo. Trình Du Cẩn đứng vững sau, lập tức chiều lui về phía sau vài bước, đem khoảng cách kéo ra. Địch Xuyên Lâm tiếc nuối mà thu hồi tay. Hắn nhìn Trình Du Cẩn, trên mặt mang theo ý vị thâm trường cười. Trình đại cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi thế nhưng đi như vậy cấp, liền phía trước có người cũng chưa chú ý tới. Trình Du Cẩn lấy lại bình tĩnh, lại mở miệng khi đã bình tĩnh. Tiểu nữ lỗ mãng, Thái Quốc công thứ tội. Bất quá, Thái Quốc công hiện tại hẳn là theo Hoắc Hầu ra đón dâu. Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Địch Xuyên Lâm ban đầu phát hiện Trình Du Cẩn cùng Từ Chi Tiện ngầm gặp mặt khi thập phần sinh khí. Nhưng là nghe xong nàng cùng Từ Chi Tiện đối thoại sau, Địch Xuyên Lâm đại gia dự kiến, một phương diện không vui với Từ Chi Tiện lên đường Du Cẩn tâm tư. Một phương diện lại không thể ức chế mà nảy lên chút nam nhân tự hào. Trình Du Cẩn không chút do dự cự tuyệt Từ Chi Tiện. Cái này làm cho Địch Xuyên Lâm phi thường vừa lòng. Địch Xuyên Lâm nghĩ thầm, tuy rằng Trình Du Cẩn chiêu ong chọc điệp, nhưng là cũng may nàng biết lễ nghĩa liêm sỉ, thực thủ quy củ, không có cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo. Tổng thể tới nói, nàng vẫn là xứng đôi Thái Quốc công phủ vợ kế chi vị. Địch Xuyên Lâm bên miệng ngậm khắc cười, nói, Trình đại cô nương khẩn trương cái gì? Hay là sợ ta nghe được cái gì không nên nghe sao? Trình Du Cẩn sắc mặt đổi đổi, tức khắc liền khách khí đều không nghĩ trang. Vị này quốc công tự cho mình không khỏi quá cao. Hắn cho rằng hắn là người nào? Có cái gì tư cách hỏi đến nàng việc tư? Trình Du Cẩn thu hồi cười. Nàng gặp người luôn là mang theo hoàn mỹ ý cười. Khí chất ôn nhu hiền lành. Một khi thu liễm tươi cười, tức khắc thanh trạc lãnh diễm. Nghiêm nghị không thể xâm phạm mà ni Thái Quốc công nói cẩn thận. Ngài gần nhất là ngoại nam, gặp được nội quyến sự tình hẳn là tị hiềm. Thứ hai, người tuy quý làm quốc công, nhưng đều không phải là ta trưởng bối. Chỉ sợ cũng không có tư cách quản giáo ta đi. Địch Xuyên Lâm trên mặt cười tức khắc cứng lại rồi. Hắn mới vừa nghe đến thực xuất sắc một vở diễn, cố ý lại đây đậu Trình Du Cẩn. Nói chuyện khi tự nhiên mà vậy mang theo miêu đậu chuột giống nhau ngữ khí. Địch Xuyên Lâm nghĩ tới Trình Du Cẩn sẽ thẹn thùng, thậm chí buồn bực, nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Trình Du Cẩn cũng dám giáp mặt chỉ trích hắn. Địch Xuyên Lâm sửng sốt, thế nhưng không tiếp thượng lời nói. Ngươi làm sao dám, ít có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, càng không nói đến nữ tử. Trình Du Cẩn không ngừng nói cho chính mình đây là Thái Quốc công. Không thể đắc tội, mới miễn cưỡng nhịn xuống mắng chửi người xúc động. Trình Du Cẩn tiếp tục khách khách khí khí mà, văn nhã mà mắng chửi người. Ta không biết Thái Quốc công vì cái gì lại quải đi vào trạch. Chúng ta Trình gia tuy rằng không kịp Thái Quốc công phủ thế đại. Chính là trong ngoài phân giới vẫn phải có. Nói đến thật là chúng ta thất lễ. Thế nhưng không ai chỉ lộ, làm Thái Quốc công không cẩn thận đi vào nội trạch địa giới. Còn vô tình nghe được ta cùng nhị biểu ca nói xấu. Này thật sự là chúng ta sơ sẩy, quốc công không biết nghe xong bao lâu. Ta thế nhưng một chút cũng không biết, quốc công yên tâm, một hồi ta liền trừng phạt xem sân nha hoàn hạ nhân. Cần phải làm cho bọn họ học được đãi khách đạo lý, Địch Xuyên Lâm như thế nào có thể nghe không? Hiểu Trình Du Cẩn ở dùng nói mắt mắng hắn. Hắn bị sạc, lần đầu tiên phát hiện Trình Du Cẩn miệng lưỡi thế nhưng như vậy lanh lợi. Hắn chính là trên triều đình có uy tín danh dự quốc công. Giờ phút này cư nhiên nói không nên lời cãi lại nói tới. Hắn trong lòng động khí, trên người thuộc về địa vị cao quốc công khí thế tức khắc áp xuống tới. Trình đại tiểu thư, người ngoài đều nói ngươi hiền huệ hiểu chuyện. Ngươi chính là nói như vậy lời nói. Địch Xuyên Lâm dù sao cũng là quốc công, chủ quản võ tướng, một thân khí thế ở quân doanh xa trường rèn luyện quá. hắn cố tình dùng khí thế áp người thời điểm, thật đúng là rất dọa người. Trình Du Cẩn lại lợi hại cũng là khuê các tiểu thư. Luận tuổi luận lý lịch đều thực non nớt, nàng sắc mặt biến bạch, Liên Kiều càng là mồ hôi lạnh ròng ròng, nắm Trình Du Cẩn cánh tay lui về phía sau một bước. Địch Xuyên Lâm vốn dĩ không nghĩ khó xử nữ nhân, đặc biệt là tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, nhưng là hắn không cho Trình Du Cẩn điểm lợi hại nhìn một cái. Nàng liền nhận không rõ chính mình vị trí, hắn chỉ là tò mò Trình Du Cẩn người này, bởi vậy nhiều cho nàng vài phần đặc quyền thôi, nhưng là cũng không đại biểu nàng có thể cậy sùng sinh kiều. Thậm chí cùng hắn làm bộ làm tịch, nữ nhân dung túng không được, một dung túng phải tiến thêm thước, ỷ vào sủng ái, ý đồ đối nam tử khoa tay múa chân, nữ tử chỉ là hậu trạch phụ thuộc phẩm, quan trọng nhất chức trách đó là sinh nhi dục nữ, cùng hắn thưởng thức, nếu là cảm thấy có thể thao túng, can thiệp hắn, vậy mười phần sai. Địch Xuyên Lâm thấy Trình Du Cẩn sắc mặt tái nhợt, an tĩnh mà cúi đầu, rốt cuộc sinh ra chút vừa lòng, hắn đang định nói chuyện, bỗng nhiên từ sườn cắm vào một thanh âm, một bóng người vòng qua ảnh bích môn, lập tức chiều bọn họ đi tới. Thái quốc công có nói cái gì cùng ta nói liền hảo. Hù dọa nàng một cái tiểu cô nương làm cái gì? Trình Nguyên Cảnh từ ảnh bích mặt sau đi ra, đầu tiên là nặng trĩu nhìn Địch Xuyên Lâm liếc mắt một cái. Sau đó chuyển hướng Trình Du Cẩn, vươn tay, lại đây. Trình Du Cẩn đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức chiều Trình Nguyên Cảnh đi đến, đến gần thời điểm, Trình Nguyên Cảnh duỗi tay cầm tay nàng cổ tay, trực tiếp đem người an trí ở chính mình bên cạnh người. Trình Du Cẩn đứng ở Trình Nguyên Cảnh phía sau, vừa rồi áp lực tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, nàng lúc này lại không sợ Địch Xuyên Lâm, thậm chí tưởng ngẩng đầu hung hăng chừng người này liếc mắt một cái. Địch Xuyên Lâm tận mắt nhìn thấy đến Trình Du Cẩn cùng hắn giằng co, lại ở nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh khi đại tùng một hơi, giống như tìm được quy tắc chạy như bay qua đi, còn một chút phản kháng đều không có mà nhậm Trình Nguyên Cảnh đem nàng nạp vào bên trong lĩnh vực. Địch Xuyên Lâm híp mắt, lạnh lùng nhìn Trình Nguyên Cảnh, cảnh hành không đi đưa gà, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia quốc công đâu? Trình Du Cẩn sợ Địch Xuyên Lâm, chính là Trình Nguyên Cảnh lại không? Hắn thong dong lại cường thế mà xem trở về, chậm rãi hỏi, Thái quốc công không đi đón dâu, lén chất vấn ta chất nữ tính sao lại thế này? Ngoặc kép, hết chương.